Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, cảm giác ưu việt loại vật này. Vẫn là muốn nhìn cùng ai đi tương đối. Tại đường Tam Táng cảm khái thời điểm, nhị sư huynh đã triệt để hoàn thành thuế biến. Vô ý thức đưa tay, nhìn một chút mình một đôi long chảo, lại cúi đầu xuống, nhìn thấy là một đôi kỳ lân vó. Phía sau một đôi phượng hoàng cánh lông vũ có một loại huyết mạch tướng liền cảm giác. Trừng mắt nhìn, nhị sư huynh cũng cảm giác được trên mặt mình dị dạng. Mình tựa hồ thêm một cái con mắt, cái này còn không phải trọng điểm. Lỗ tai nơi này vì cái gì cảm thấy có chút chìm đâu. Nâng lên một cái móng vuốt sờ lên mình lỗ tai. Nhị sư huynh trong nháy mắt như bị điện giật. Lỗ tai vì cái gì có ba cái lỗ tai. Một bên ba cái, vậy hắn không liền thành lục nhĩ, bát giới, nhìn xem cả người ngẩn người không biết làm sao nhị sư huynh. Đường Tam Táng có chút không xác định kêu một tiếng, cái này từ huyết sắc kén lớn bên trong chui ra ngoài. Đến tột cùng có còn hay không là hắn cái kia anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc tam giới thứ nhất. Nam nhân xấu xí tử nhị đồ đệ chư bát giới, không phải là bị ai đánh cháo đi. Như quả thật là đánh cháo lời nói ân, tương hương kỳ lân vó hẳn là ăn rất ngon. Nướng cánh phượng hương vị vậy là không tệ. Long chảo so chân gà lớn hơn. Giết một cái có thể từng ba loại thần thú hương vị. Tự hồ là đã kiếm được. Bị đường Tam Táng không có hảo ý ánh mắt nhìn một trận dùng mình. Nhị sư huynh sợ run cả người. Lắp bắp hô, sư phụ, người muốn làm gì? Đường Tam Táng. Hít vào một hơi thật dài. Đường Tam Táng lui lại mấy bước cùng nhị sư huynh kéo dài khoảng cách. Bát giới nha. Vi sư biết mình anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong. Lệnh ngàn vạn thiếu nữ cảm mến. Nhưng cho dù cải biến chủng tộc, người cũng hẳn là hiểu rõ một chút ngươi thủy chung vẫn là một đầu giống đực sinh vật a. Với lại, ngươi dạng này xứng đáng nhà ngươi hằng Nga sao? Nhị sư huynh, cái gì? Ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta một câu đều nghe không hiểu? Nhìn xem nhị sư huynh mộng bức biểu lộ. Đường Tam Táng giống như là minh bạch cái gì? Mặt mo nhịn không được đỏ lên. Khụ, bát giới nha. Không phải vi sư nói ngươi. Ngươi nói ngươi từng ngày không có việc gì. Cái này trong đầu đều là suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao đồ vật. Sáu căn không chỉ toàn. Như thế nào gặp Phật? Vi sư phạt ngươi thanh xem tự tại Bồ Tát Đa Tâm Kinh chép 1000 lượt. Nhị sư huynh, MMPA, đến cùng là ai sáu căn không chỉ toàn A? Há to miệng, nhị sư huynh cuối cùng vẫn không dám khiêu chiến đường Tam Táng dâm uy. Lựa chọn khuất phục, dầu dĩ đáp một câu. Tốt, gặp nhà mình nhị đồ đệ mặc dù thành công đại biến dạng. Nhưng y nguyên như thế nghe lời trung thực. Đường Tam Táng hài lòng nhẹ gật đầu. Bát giới A, lần này tiến hóa, ngoại trừ biến thành này tấm long phượng kỳ lân huyền quy cùng nhị lang thần cùng lục nhĩ mi hầu. Tạp giao sản phẩm bên ngoài, người cảm giác mình thân thể còn có hay không khác biến hóa. Nhị sư huynh, người như thế hình dung đồ đệ mình, thật tốt sao? Với lại, ngoại trừ ngài nói cái này chút bên ngoài, còn có khác địa phương có thể trở nên sao? Cái này đã thanh toàn thân cao thấp đều đã bao hàm một lần tốt a. Hơn hết nhị sư huynh cảm ứng một cái mình cỗ này mới hình thái thân thể hạ ẩn tàng lực lượng. Trên mặt nhịn không được lộ ra một trận hoảng sợ. Sư phụ, đệ tử giống như còn giống như thu được một chút lực lượng. Đường Tam Táng hai mắt tỏa sáng. Một chút lực lượng, nhị sư huynh gật gật đầu. Liền là kỳ lân lay địa chi uy. Trần Long phá thiên chi thuật. Phượng Hoàng khả năng trùng sinh, huyền vũ rời núi chi lực, đường Tam Táng trên mặt động dung, đại thánh trước mắt cũng là sáng lên, nhưng mà, nhị sư huynh lại còn không có mồng một và ngày giam. Dừng một chút, nhị sư huynh có chút xấu hổ nói bổ sung, cùng thiên nhãn phá huyễn chi thuật, lục nhĩ lắng nghe thiên địa chi âm, đại thánh, đường Tam Táng, nhìn một chút trong tay mình đan dược. Đại thánh vây lại khốn nước bọt, trong ánh mắt có lóe lên một tia ý động, còn có, nhị sư huynh không có ý tứ lại bổ sung một câu. Đại Thánh, Đường Tam Táng, còn có, nhị sư huynh gật gật đầu. Còn có chính là, ta cảnh giới tựa hồ siêu việt Đại La Đạo Quả. Đạt đến, dầm, không đợi nhị sư huynh nói xong. Đại Thánh không chút do dự, trực tiếp cầm trong tay đan dược nhét vào miệng bên trong. Dầm một tiếng, nuốt xuống. Sau một khắc, Đại Thánh thân bên trên bộ lông màu vàng óng căn căn dựng thẳng lên. Lóe ra khiếp người hàn quang, để cho người ta thẳng hoài nghi cái này một căn lông khỉ bay ra liền có thể lấy tính mạng người ta bình thường. Đồng thời, tại Đại Thánh đỉnh đầu, có kim, thanh, lam, đỏ, vàng không màu thải quang hội tụ, không màu thải quang rót thành khánh vân. Bên trên khánh vân, ba đóa kỳ hoa nở rộ, tam hoa bên trong, hình như có một đạo hư ảo bóng dáng từ hư ảo đi hướng chân thực. Theo hư ảo bóng dáng càng phát ra chân thực, đám người có thể thấy rõ cái kia hư ảo bóng dáng cũng là một cái kim sắc hầu tử. Theo thời gian chuyển rời, kim sắc hầu tử càng phát ra ngưng thực, rốt cục tại một đoạn thời khác, triệt để do hư mà thật, hóa thành chân thực sinh linh. Chỉ là, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này vừa mới hóa thành chân thực bóng dáng lại trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành kim quang điểm điểm tán đi. Cùng Đại Thánh thân thể triệt để hợp nhất, từ đầu đến cuối, Đại Thánh ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, trên mặt không thấy thống khổ chút nào chi sắc, nhất là khi kim quang dung nhập về sau, Đại Thánh trên mặt còn lộ ra say mê, hưởng thụ thần sắc. Nhị sư huynh, nhìn xem Đại Thánh một mặt hưởng thụ, lại nghĩ tới mình trước đó cái kia đau đến không muốn sống, như là liền linh hồn đều bị nghiền ép vỡ nát bình thường thống khổ. Nhị sư huynh nhìn về phía Đường Tam Táng lúc, đã là một mặt u oán. Một bên khác, khi triệt để hấp thu kim quang về sau, Đại Thánh thân bên trên lực lượng dường như phá vỡ nào đó đường bình cảnh, khí thế bắt đầu cấp tốc tăng lên. Hồi lâu về sau, khí thế kia tăng lên mới ngừng lại được. Đại Thánh mở mắt ra, há mồm phun một cái, một đạo xương trắng trực kích chín vạn dặm, xé rách một mảnh thương khung. Đây chính là Hỗn Nguyên Tán Tiên lực lượng sao? Cái kia Như Lai lão nhi lại đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ngồi dậy, cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, Đại Thánh trên mặt có chút thất thần, tự lẩm bẩm về sau, thần sắc lại trở nên tràn đầy kiên nghị. Mạnh hơn cũng không phải không thể siêu việt. Ngộ Không, thế nào? Đại Thánh cảm kích Đường Tam Táng một chút, nhẹ gật đầu. Tu vi không sai biệt lắm tăng lên tới Hỗn Nguyên Tán Tiên. Thể chất, lực lượng, pháp lực, pháp tắc đều đồng bộ thu được tăng lên. Nói bóng gió, mặc dù không có biến thành nhị sư huynh như thế quái vật, nhưng liền đạt được chỗ tốt mà nói, không chút nào không ít, ngược lại nhiều mấy điểm. Nhị sư huynh, nghe Đại Thánh lời nói, nhìn một chút mình cái này một bộ tứ bất tượng tôn vinh. Nhị sư huynh nhìn về phía Đường Tam Táng lúc biểu lộ càng phát ra u oán. Quả nhiên, đây con mẹ nó hẳn là mẹ ruột sinh cùng mẹ kế nuôi dưỡng ở giữa khác nhau a. Cố nén hỏi một câu tự mình có phải hay không mẹ kế nuôi xúc động. Nhị sư huynh lại nhìn một chút mình tôn vinh, lắc mình biến hóa bắt đầu hướng hình người chuyển hóa. Bản thể đều sản sinh biến hóa, hóa hình tự nhiên cũng cần một lần nữa hóa hình. Đây cũng là cho nhị sư huynh một cái cơ hội, để hắn có thể thoát khỏi cỗ kia chư đầu nhân thân hình tượng. Chỉ là, đối đãi quang hoa tán đi, đám người lại nhìn đi, lại ngoài ý muốn phát hiện nhị sư huynh lại còn là đỉnh lấy cái kia một trương quen thuộc đầu heo. Đường Tam Táng, thở dài một hơi, Đường Tam Táng vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai. Bát giới nha, người heo không quên gốc là chuyện tốt. Thế nhưng là ngươi cũng không cần như thế không để ý mình hình tượng a. Nhị sư huynh, ta mẹ nó cái gì có thể nói cho hắn biết. Vì cái gì bản thể đều đại biến dạng, hắn hóa hình về sau vẫn là cái dạng này. Giờ khắc này hắn có một loại mãnh liệt thanh thiên đạo kêu đi ra bóp lấy cổ đối phương hỏi một chút. Xúc động, người mẹ nó nhìn xem lão chư ta hiện ở nơi nào cùng heo dính dáng một chút. Vì cái gì hóa hình hội hóa đi ra chư đầu nhân thân bộ dáng? Sư phụ, cái này chuyện ra sao? Nhà ta nhị đồ đệ có vẻ như đã không phải là heo a. Nhị sư huynh nghi hoặc. Đường Tam Táng trong lòng cũng không hiểu. Có nghi hoặc đơn giản. Hỏi nhà mình sư phụ liền tốt. Tùy thân mang lão gia này gia tính là gì? Ta nhưng là mang theo trong người vạn năng sư phụ hòa thượng. Đối với vấn đề này, Tô Lạc nghĩ nghĩ, cấp ra một đáp án. Không quên gốc Đường Tam Táng. Tốt mẹ nó một cái không quên gốc. Sư phụ à ngươi vậy bắt đầu nghịch ngợm. Khục trong thân thể của hắn. Có heo gen. Tốt a, kiểu nói này Đường Tam Táng liền hiểu. Cái kia bạch cốt tinh ngạch. Cái kia bạch cốt chi tinh bên trong có bạch cốt tinh tại huyền âm chi địa hấp thu vạn năm huyền âm chi lực. Cái kia huyền âm chi lực bên trong không biết xen lẫn bao nhiêu thiên địa thần thú lưu lại lực lượng. Mới hội sáng tạo ra nhị sư huynh bị cải tạo về sau tranh thủ chúng ra chỗ dài lấy ra như thế một bộ hình tượng. Nhưng mà mặc dù thân thể được cải tạo, nhưng nhị sư huynh bản thể bên trong cái kia chút đến từ heo gen. Y nguyên có bộ phận phản tổ yêu chất gen bị lưu lại. Như thế, mới sáng tạo ra nhị sư huynh hóa hình về sau. Y nguyên sẽ là chư đầu nhân thân bộ dáng. Minh bạch cái này chút. Đường Tam Táng có chút đồng tình vỗ vỗ nhị sư huynh bả vai. Cho đối phương một cái buồn bã ánh mắt. Về phần đại thánh vì cái gì không có kinh lịch nhị sư huynh tao ngộ. Trò cười, người ta đại thánh đó là trời sinh thánh nhân. Lăn lộn thế bốn khỉ. Trong cơ thể gen so cái gì long phượng kỳ lân cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Lại nhiều lực lượng vậy không có khả năng cải biến người ta trong cơ thể cấu trúc gen. Cho nên đại thánh tự nhiên chỉ thu được những lực lượng kia. Nhưng không có bị cải tạo thân thể. Cũng không cần tiếp nhận hưởng ứng thống khổ. Tổng kết ra một câu muốn thu hoạch được lực lượng. Nào có không cần nỗ lực. Hoặc là còn có một cái tốt nội tình. Hoặc là ngươi có tiếp nhận thống khổ chuẩn bị tâm lý. Đại thánh cùng nhị sư huynh. Liền là một đôi đẫm máu ví dụ. Nhị sư huynh. Cảm nhận được nhà mình sư phụ đồng tình ánh mắt. Nhị sư huynh có loại khóc không ra nước mắt cảm giác. Muốn nói cái gì? Đã thấy Bạch Mã cùng Sa Lão Tam đều trông mong nhìn xem Đường Tam Táng. Hiển nhiên, Đường Tam Táng luyện đan lấy ra cái kia 9 viên thuốc. Mặc dù không đáng tin cậy một điểm, nhưng ăn hết liền có thể thu được lực lượng cường đại. Điểm này, cho dù là vừa mới có trí tuệ Bạch Mã, cho dù là không có đầu óc Sa Lão Tam, cũng đều là trông mà thèm. Chỉ là, Đường Tam Táng nhìn một người một ngựa một chút. Do dự một chút sau lắc đầu. Thứ này hiệu quả không ổn định. Không thể tùy tiện ăn. Các loại bần tăng nghiên cứu thêm một chút. Lấy ra cái ổn định bản lại chia của. Sa Lão Tam cùng Bạch Mã một mặt thất vọng. Nhìn xem cả hai thất vọng ánh mắt. Không biết sao. Nhị sư huynh trong nháy mắt liền trong lòng thăng bằng. Quả nhiên. Cảm giác yêu việt loại vật này. Vẫn là muốn nhìn cùng ai đi tương đối. Cùng đại thánh so với chính mình là không ít chịu tội. Nhưng so sánh với cái kia hai liền đan dược đều không mò lấy. Mình đã rất có cảm giác ưu việt không phải. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.